Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tâm hồn bất tán, tuyệt đối không thể để cho Tô Tĩnh Nhu tiếp tục náo xuống dưới. Vừa rồi Lưu Phàm Phàm nói chuyện, Vi Thiếu đều đã nghe thấy, ảnh hưởng cái này tiểu thí hài luyện đan tâm tình a. Tiểu hài tử nha, tâm tình một không tốt, lực chú ý liền sẽ không tập trung, điểm này. Vi Thiếu vẫn là biết rõ, hắn còn muốn sớm một chút đem còn lại 5 viên đan dược cũng đoạt tới tay đâu. Vạn nhất cái này tiểu thí hài tâm tình không tốt, không muốn luyện đan, vậy hắn cho lúc trước ra tinh thạch không phải liền uổng phí à? Có phải hay không còn muốn trước tiên đem cái này tiểu thí hài dỗ tốt đến à? Cho nên, cũng ngàn vạn không thể để cho Tô Tĩnh Nhu lại phiền cái này tiểu thí hài. Vi Thiếu vừa mới dứt lời, ngón tay khẽ động, một đạo thánh lực ba động, chính là gào thét mà ra, nhanh, thật nhanh, giống như là lưu quang, 10 điểm sắc bén, kích xạ hướng Tư Đồ Minh, đánh, Tư Đồ Minh một cái khác trên bàn tay, lập tức chảy ra một đạo tơ máu, sau đó, liền một điểm động tác cũng không kịp có, toàn bộ thủ trưởng liền đã rơi xuống, a a. Tư Đồ Minh tiếng kêu rên liên hồi, giết gà dọa khỉ, Tô Tĩnh Nhu cắn chặt răng, ghê tởm, cái này tiểu thí hài, đến cùng là làm cái gì, vậy mà nhường thánh mạch cường giả Vi Thiếu có thể dạng này che chở hắn. Ngay lập tức, nàng lập tức liền làm ra quyết đoán, cái này địa phương, là tuyệt đối không thể chờ lâu, không phải vậy lời nói, Vi Thiếu mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là nàng, mà lại. Có Vi Thiếu che chở, tự mình căn bản là không có biện pháp đối Lưu Phàm Phàm động thủ. Lưu Phàm Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Ta cũng không tin Vi Thiếu có thể che chở ngươi cả một đời. Giữa chúng ta sự tình, còn không tính xong, vứt xuống một câu ngoan thoại. Tô Tĩnh Nhu mang theo Tư Đồ Minh phi tốc rời đi. Đối với Tô Tĩnh Nhu nói câu nói kia, theo Lưu Phàm Phàm, là hoàn toàn không có một chút lực uy hiếp. Đồng dạng kịch bản bên trong, nhân vật phản diện chạy trốn thời điểm đều sẽ nói dọa nha. Như thường rất, lão tử nhìn đến mức quá nhiều, mà lại, còn nói cái gì không tin Vi Thiếu có thể che chở lão tử cả một đời. Nói nhảm, đương nhiên không thể, nhiều lắm là chính là che chở lão tử một hồi nha. Lão tử cấp bậc, sớm tối là muốn luyện đi lên, chờ thêm không bao lâu. Lão tử thực lực đều đã là còn mạnh hơn Vi Thiếu. Kia Vi Thiếu che chở lão tử có cái dám dùng a? Che chở lão tử cả một đời. Đây là nhiều khẳng định lão tử về sau sẽ không thay đổi mạnh a. Cũng quá xem thường lão tử đi. Vi Thiếu huynh, đa tạ ngươi là ta ra mặt a. Ta tâm tình thật nhiều, Lưu Phàm Phàm tiếp tục luyện đan. Không khách khí không khách khí. Đều là huynh đệ nha. Hẳn là, vừa nhìn thấy Lưu Phàm Phàm tiếp lấy luyện đan. Vi Thiếu tâm tình lập tức liền trở nên tốt đẹp, rất nhanh, thứ 6 khỏa, thứ 7 khỏa, thứ 10 khỏa, lần này, Lưu Phàm Phàm luyện chế tốc độ so với lúc trước, lại còn phải nhanh hơn, đồng thời tại phẩm chất bên trên, hoàn toàn có thể nói được là tinh phẩm. Lại một lần nữa, 5 viên bom, toàn bộ đều đã luyện chế hoàn thành. Toàn bộ quá trình phi thường chi cấp tốc, Vi Thiếu ở một bên là thấy gọi là một cái trợn mắt hốc mồm a. Phàm Phàm huynh, ngươi luyện dược thực lực, thật sự là để cho ta khâm phục, Vi Thiếu đều không thể không cảm thán. Gặp qua luyện dược lợi hại, nhưng chưa thấy qua lợi hại đến loại trình độ này a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản liền khó có thể tưởng tượng. Huống chi, Lưu Phàm Phàm còn vẻn vẹn chỉ là một đứa bé mà thôi. Lại nói, Lưu Phàm Phàm còn nhỏ như vậy, kia luyện dược năng lực, khẳng định là đừng nhân giáo hắn. Nói cách khác, Lưu Phàm Phàm sư phụ, thực lực khẳng định cường hãn hơn. Chỉ là nghĩ như vậy, liền để Vi Thiếu có chút hiếu kỳ. Cái này tiểu thí hài sư phụ là ai? Nếu là có thể có cơ hội kết giao một cái. Kia nhất định là nhận biết một vị cao nhân a. Vi Thiếu thực tế nhịn không được hỏi. Phàm Phàm huynh, ngươi luyện dược thủy bình có thể đạt tới loại trình độ này. Chắc hẳn khẳng định có một vị luyện dược thực lực sư phụ cao cường, sư phụ dạy bảo ngươi đi. Có thể hay không nói cho huynh đệ ta, sư phụ ngươi là ai a? Không có nhân giáo ta luyện dược a? Lưu Phàm Phàm trả lời đến là mặt không biến sắc tim không. Đập, luyện dược chuyện này, rất khó a, luyện lấy luyện, vì tiện chơi đùa liền sẽ nha. Vài phút sự tình, ai, ta còn có chút việc, đi trước hạc cái này địa phương, cũng không thể chờ lâu a. Như thế tùy tiện động động thủ, liền kiếm được 1 triệu viên tinh thạch, hái hoa được đến, kiếm bộn tiện nghi a. Nếu để cho vi tiếu con hàng này phát hiện lão tử chiếm hắn như thế đại tiện nghi, đối lão tử khó chịu, kia mẹ nó liền ngu xuẩn. Đồng dạng tại trên phương diện làm ăn, bị hấu người giao dịch kết thúc về sau, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình bị làm thịt, cho nên, thừa dịp hắn bây giờ còn chưa đổi ý, đến đi nhanh lên, con hàng này thủ đoạn, lão tử là được chứng kiến, nhấc nhấc tay liền đem Tư Đồ Minh một cái thủ trưởng cát. Chờ hắn đổi ý, tuyệt bích cũng có thể như thế đối lão tử a, nhất định phải sớm làm trượt. Vi tiếu huynh, nhóm chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại ha. Vì tiện khách sáo một cái, Lưu Phàm Phàm lập tức liền chuồn đi, kiếm lời xong tiền liền chạy, mà lại kiếm lời vẫn là một cái thánh mạch cường giả tiền. Kiếm một món hời, loại cảm giác này, đơn giản không nên quá kích thích. Cái này tiểu thí hài, thế mà không có nhân giáo hắn luyện dược, thẳng đến Lưu Phàm Phàm đã lập tức đấu giá hội. Vi tiếu nhưng vẫn là nghĩ đến vấn đề này, mới 5 tuổi mà thôi, hơn nữa còn là không có nhân giáo, luyện dược thực lực cũng đã là cường hãn đến loại trình độ này. Nếu như đây thật là sự thật lời nói, vậy dạng này sự thật, thật sự là nhường hắn có chút khó mà tiếp nhận a. Bởi vì nếu thật là lời như vậy, vậy hắn cùng Lưu Phàm Phàm so ra, đơn giản chính là cái phế vật a. Liền một cái 5 tuổi tiểu thí hài cũng không sánh bằng. Không, rất có thể, cái này tiểu thí hài là gạt ta, liền xem như thiên phú dị bẩm. Tự học thành tài, cũng không trở thành 5 tuổi liền đã mạnh đến loại trình độ này đi. Nhất định là phía sau có sư phụ đang dạy hắn, chỉ bất qua hắn sư phụ không cho hắn nói mà thôi. Vi tiếu đã là 10 điểm kiên định ý nghĩ này, khẳng định là như thế này. Chỉ là nghĩ như vậy, Vi Tiếu thì càng muốn quen biết nhận biết Lưu Phàm Phàm sư phụ. Chắc hẳn Lưu Phàm Phàm sư phụ, nhất định là một cái cực kỳ điệu thấp người. Nếu là có thể kết giao đến, kia đối chính mình tất nhiên là 10 điểm có chỗ tốt. Vi Tiếu đã là hạ quyết tâm, dứt khoát, liền thử một chút đi theo cái này tiểu thí hài. Hắn khẳng định sẽ trở lại sư phụ hắn vậy đi. Dạng này liền có thể nhìn thấy sư phụ hắn. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm còn chưa không biết rõ vừa rồi kia phiên luyện dược cử động đã là cho Vi Tiếu tạo thành bao lớn tâm lý xung kích. Lưu Phàm Phàm ngay tại chạy về Hằng Thiên Dược Trang trên đường. Vội vã, lão tử ra như thế một chuyến, cũng sắp có nửa giờ đi. Tê liệt, trước đó mỹ nữ sư phụ cùng Chu Nhã Khiết đều là coi là lão tử là đuổi theo một cái mua đan dược. Không trả tiền ra hỏa đi, truy lâu như vậy mới trở về, mỹ nữ sư phụ hẳn là sẽ không nói cái gì, nhưng Chu Nhã Khiết tuyệt bích sẽ hung hăng chế giễu lão tử dừng lại a. Không được, nhường nha đầu này chế giễu lão tử, thật sự là quá mất mặt, nhất định phải nhanh trở về, không phải vậy lời nói. Nha đầu này khẳng định sẽ chế giễu đến ác hơn. Bỗng nhiên, ta chắc phương, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Lưu Phàm Phàm, ngươi cuối cùng là ra. Ta xem hiện tại, còn có ai có thể hộ đến ngươi. Ta sát, vừa nghe thấy thanh âm này. Lưu Phàm Phàm trong lòng lập tức lột bột một cái. Cả người thần kinh đều có chút căng thẳng. Tô Tĩnh Nhu a, nghe xong thanh âm này liền biết rõ là Tô Tĩnh Nhu. Cái này xú bà nương, làm sao còn ở nơi này, mẹ nó dẫn hồn không tiêu tan a. Hết chương.